Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 502, thẩm phán quỷ diện hỏa thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin từ phía đông, nữ oa từ phía tây, và Osiris từ phía nam bằng cách nào đó. Chúng tôi đang duy trì một sự cân bằng bấp bênh trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng khi những câu chuyện vĩ đại không ngừng đập vào chúng tôi. Cơ thể hóa thân của bạn đang tan vỡ. Tôi đã quên mất mình từng nghe tin nhắn này bao nhiêu lần cho đến giờ. Cơ thể của Hugh Dung Hiuk ngay cạnh tôi cũng không ổn. Anh ta bị bỏ lại trong tình trạng tả tơi sau khi hứng chịu các cuộc tấn công kết hợp từ cả Odin và nữ oa nhắm vào Han Su-yong và tôi. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong giây lát, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi như muốn hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Trước khi rút thứ gì đó ra từ túi trong của mình để nuốt nó. Hóa thân, Hugh Dung Hiuk đang sử dụng viên thuốc của sự sống và cái chết. Cuối cùng, anh ấy đã uống hết viên thuốc cuối cùng mà Lee Seo-hwa đưa cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không còn lại gì. Wua, chịu đựng, các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên gầm lên như những con thú chưa được thuần hóa và sử dụng vũ khí của họ. Kim Yu-sin cũng vậy, Gearbeck cũng vậy, Quang Kang cũng vậy. Những chòm sao đã từng đối đầu ngày xưa giờ đang cùng nhau có một khởi đầu mới trong một câu chuyện duy nhất dưới bóng râm của Shin Dan-su. Có thể thấy Cheok Jang-nyeong là người dẫn đầu trong việc hạ gục kẻ thù. Đây là lý do tại sao ta không thể từ bỏ mảnh đất này mặc dù ta đã nguyền rủa nó rất nhiều. Chỉ cần một ít người chết để giải quyết vấn đề, nhưng mọi người lại nhảy vào chết cùng nhau. Ngay cả Pung Bech cũng ở bên cạnh anh ta để tạo ra những cơn gió và gầm lên như một con sư tử. Người từng đối đầu với chúng tôi trong cuộc đại chiến giữa thần và quỷ, giờ đang đứng lên bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần có thể giúp đỡ con cháu của LT, Hongit, GT, ta không cần sự đáp trả. Những cơn gió của Pung Bech quằn quại dữ dội, và các chòm sao của LT, Hongit, GT, cưỡi trên cơn gió đó để lao về phía trước. Hạm đội ma của Lee Jung-sa liên tục bắn đại bác, trong khi mũi tên của Gim Won xuyên qua trái tim của nhiều ngôi sao. Tuy vậy, số lượng kẻ thù dường như không giảm đi chút nào. Bán đảo Triều Tiên này nằm ở đâu cơ? Những tên khốn cấp lịch sử này dám đổ sâu bỏ, quét sạch chúng đi. Ngay cả vậy, các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên vẫn chống chịu được tốt. Câu chuyện vĩ đại, Shin Dan-su, đang nâng cao sức mạnh của tất cả các chòm sao từ bán đảo Triều Tiên. Nếu kẻ thù có Odin và Osiris, thì chúng tôi cũng có chòm sao cấp thần thoại người có thể tăng cường đáng kể sức mạnh của Shin Dan-su, chòm sao. Vương giả vô vi, chòm sao, vương giả vô vi, nói rằng đây là tất cả sự trợ giúp mà ông ấy có thể cung cấp. Không giống như các chòm sao cấp thần thoại khác, cảm giác về sự hiện diện của ông ấy dường như khá mờ nhạt. Đó có thể là do ảnh hưởng của đường thế giới này. Dù sao thì, LT, Hongit, GT, cũng không có nhiều thứ để làm trong đường thế giới này. Và rất có thể các chòm sao của LT, Hongit, GT không thể thoát ra khỏi cabin của con tàu do áp lực của các chòm sao cấp thần thoại khác. Đừng cho họ thấy lưng của các ngươi. Chúng ta sẽ không bao giờ rút lui. Câu chuyện, đốt cháy những chiếc thuyền, đã bắt đầu kể chuyện. Cheok Jang-nyeong nâng kiếm lên, và Lee Sun-sa tiếp tục chỉ huy những người khác. Những anh hùng này từ lịch sử thần thoại, những người không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ huyền thoại nào, tiếp tục cuộc chiến chống lại các vị thần thực sự từ nhiều huyền thoại khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thịt của họ bị xé ra và toàn bộ cơ thể của họ bị tàn phá, họ không bao giờ quỳ xuống và tiếp tục vung lưỡi kiếm của mình. Diện tích bề mặt bán đảo Triều Tiên ngày càng nhỏ hơn. Jeon Woo-chi, người đã biến thành một con hổ để chiến đấu, cuối cùng đã gục ngã. Bút lông của Seo-i một nét bút bị gãy, và hạm đội ma của Lee Sun-sa bị đánh chìm từng cái một. Ngay cả thanh kiếm của Cheok Jang-nyeong, thứ có thể chém hàng nghìn kẻ thù, núi non và biển cả, cũng trở nên trì trệ. Tôi đã đoán trước được điều này, tôi đã phải củng cố lại quyết tâm của mình nhiều lần cho đến giờ. Câu chuyện được viết nên từ bây giờ sẽ bao gồm các dòng chữ được nhuộm bởi máu của những ngôi sao này. Câu chuyện vĩ đại cuối cùng của đang đâm thêm chồi mới. Ngay giây tiếp theo, chiếc búa của Thor bay tới găm vào cổ Cheok Jang-nyeong. Đó là một cuộc tấn công mà ngay cả chiến binh vĩ đại nhất bán đảo Triều Tiên cũng không thể né được. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang giải phóng tất cả các trạng thái của cô ấy. Và chính Riel đã ngăn chặn đòn tấn công suýt soát đó. Kim Doka, Các thiên thần đã đến. Han Su-yong hét lên, thêm nhiều thiên thần nữa giáng xuống chiến trường, kèm theo những tia sáng chói mắt. Và ở trung tâm của họ là Uriel, đang cầm ngọn lửa tai họa, có vẻ như tôi và Gabriel cũng muốn tham gia. Kim Doka Company, cậu thấy đấy, Uriel đã nói điều đó với chúng tôi ngay trước khi chúng tôi đi đến kịch bản cuối cùng. Cô ấy muốn tham gia tinh vân của chúng tôi và muốn trở thành sức mạnh của chúng tôi. Cô ấy nói vậy. Chòm sao thay đổi nhiều nhất so với bản gốc mà Kim Doka từng biết. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao Uriel lại thích câu chuyện của chúng tôi đến vậy. Cô có thực sự muốn đi xa như vậy chỉ để giúp chúng tôi không? Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là hèn nhát lợi dụng thiện chí của cô ấy. Một, cái thiện vĩ đại mới đã xuất hiện trong LT, Eden, GT, trạng thái của Uriel quét qua một cách đặc sắc. Giờ cô ấy không còn là chòm sao cấp truyền thuyết Uriel nữa. Gu gu gu gu gu. Một, cái thiện vĩ đại mới. Các chòm sao cấp thần thoại nhìn Uriel và bắt đầu kinh hãi. Cái thiện vĩ đại mới của LT, Eden, GT, một sự tồn tại nhằm thay thế chòm sao thần thoại. Metatron, Uriel đã trở thành thủ lĩnh của LT, Eden, GT, và đã chọn giúp đỡ chúng tôi. Tất cả các thiên thần, tiến lên, cùng với tín hiệu của Raphael, các tổng lãnh thiên thần đối đầu với các chòm sao cấp truyền thuyết từ và LT, Veda, GT, cái thiện vĩ đại nhất, đang tìm kiếm kẻ thù của nó. Người thực sự nghĩ rằng một tinh vân đã bị hủy diệt như thế có thể lật ngược kết quả của trận chiến này à? Ngay cả khi đó, Odin vẫn không hề bối rối giơ ngọn thương của mình lên và chĩa vào Uriel. Ngọn giáo thần nổi tiếng là không ai có thể né tránh. Gangnir, bay về phía cô, biến khỏi tầm mắt của ta. Trạng thái của ngọn lửa tai họa và Gangnir va vào nhau, tiếng sét xé toạc thiên đường của Odin và vụ hỏa hoạn thiêu rụi địa ngục của Uriel, cả hai đang đụng độ trực diện. Hai trạng thái đánh nhau dữ dội, trong trận chiến giữa hai chòm sao cấp thần thoại, nơi mà cả hai thường sẽ không bao giờ chịu lùi bước, thật bất ngờ là Odin đã rút lui trước. Cánh tay trái của ông ta hơi run rẩy triệu hồi ngọn giáo trở lại. Thật thảm hại, Odin, hãy để ta giúp ngươi. Các chòm sao cấp thần thoại nhạy cảm với nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những ngôi sao lâu đời nhất trên thế giới này và ghét những biến số bất ngờ. Và đó là lý do tại sao họ sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ loại nguy hiểm nào nở rộ. Các chòm sao cấp thần thoại trao đổi ánh nhìn trong vòng chưa đầy chớp mắt và bắt đầu đồng thời bắn phá Uriel. Qua quê choa, ngay cả khi bây giờ cô ấy đã trở thành cái thiện vĩ đại của LT, Eden, GT. Cô ấy vẫn không thể chống lại một cuộc tấn công như vậy. Nhưng cô ấy vẫn không lùi bước, mặc dù lông trên đôi cánh của cô ấy đã bị xé toạc, và câu chuyện đỏ rực bắn tung tóe trên đôi má nhợt nhạt của cô ấy, thanh kiếm của cô ấy không hề yếu đi chút nào. Không ai trong số các ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta. Uriel, người luôn theo dõi câu chuyện của chúng tôi từ trên trời cao, mắt cô ấy giờ đang chuyển hướng về phía tôi. Tinh Vân, LT, Eden, GT. Đang chuẩn bị sẵn sàng, câu chuyện vĩ đại của nó, Doka SC, từ xa, những người đồng đội của tôi bao gồm cả Jung Hyun đang lao về phía chúng tôi. Có lẽ cô ấy đã biết sự thật, biết Uriel định làm gì ở đây. Su Chu Chơ Sút, một mình, LT, Eden, GT, không thể chiến đấu chống lại tất cả những tinh vân vĩ đại này. Sức mạnh của các chòm sao cấp thần thoại có trong con tàu này thậm chí ngang bằng với toàn bộ. Vì vậy, nếu muốn đánh bại họ, cần phải có một câu chuyện vĩ đại, với lượng xác suất thực sự đáng kinh ngạc, chuyển đổi giai đoạn đang kích hoạt. Nói một cách đơn giản, cần có một huyền thoại lớn có thể đưa tất cả các huyền thoại khác đến diệt vong. Ta là thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Uriel từ từ chớp đôi mắt hiện đang bốc cháy như một con quỷ thực sự. Ta mong muốn một ác ma sẽ công nhận bổ ngữ của ta. Khi cô ấy nói xong, lửa bùng lên từ ngọn lửa tai họa của cô ấy thiêu rụi các vì sao trên trời. Một cái gì đó bắt đầu quằn quại từ phía bên kia của địa ngục. Cái thiện cổ xưa nhất đang gọi kẻ thù của nó. Ngay lúc đó, mắt Li Guiyang đột nhiên trở nên trắng dã. Và con quỷ cuộn mình trong hầm ngục sâu nhất của địa ngục đã trả lời tiếng gọi đó. Thứ gì đó giống như những đám mây bão đen như mực cuồn cuộn ùa tới từ bên kia bầu trời đang bốc cháy. Thứ gì đó không phải không phải LT, Veda, GT, và cũng không phải tràn về phía bên này trong khi phát ra luồng khí thực sự đáng khinh bỉ và quỷ quyệt. Chòm sao, kẻ thống trị của hầm ngục sâu nhất, đang mở. Pandemonium, địa ngục hỗn loạn, những con quỷ bắt đầu thức dậy từ bầu trời của địa ngục rực cháy. Cái ác cổ đại nhất, đang tìm kiếm kẻ thù của nó. Bức tường phân chia thiện và ác, đang vẽ ra chủ đề của nó. Chủ nhân của chờ đợi thời cơ sau một khoảng thời gian không thể đo đếm cuối cùng đã tiết lộ sức mạnh thực sự của mình thay cho các quỷ vương vắng mặt. Và do đó, hai đại diện của thiện và ác bắt đầu xung đột với các chòm sao cấp thần thoại bị kẹt ở giữa. Và có một sinh vật cổ đại đang quan sát trận chiến lớn giữa thiện và ác. Rồng Chimera, đang vỗ cánh bên cạnh Xin Vưu Sung đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng từ sâu bên trong cơ thể của nó. Cảnh tượng này cũng diễn ra trong bản gốc. Cuối cùng, con rồng của cô ấy đã tiến hóa thành rồng cổ đại, chẳng mấy chốc, ánh vàng rực rỡ làm chói mắt mọi người. Rồng Chimera, hiện đang được hưởng trạng thái của một rồng cổ đại, hoàn chỉnh, gầm lên các tầng trời phía trên. Lời kêu gọi của rồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hú của một con rồng đã triệu hồi đồng loại bằng cách hy sinh mạng sống của mình. Gua, và từ phía bên kia của bầu trời tối đen, có thể nghe thấy tiếng hú của loài rồng. Dấu vết của điện và lửa nhảy múa khắp nơi. Tất cả những con rồng sống trên thế giới này đều chú ý đến tiếng gọi của rồng Chimera, và bay đến đây, mức độ tái tạo của chuyển đổi giai đoạn đang tăng lên nhanh chóng. Thay vì xé xác các vì sao, thay vào đó, những con rồng bắt đầu đánh nhau dữ dội. Ngay cả, trái tim của rồng vàng, thay thế trái tim ban đầu của tôi cũng đang mãnh liệt quằn quại. Đó là một cảnh tượng mà tất cả chúng tôi từng được chứng kiến trong đại chiến giữa thần và quỷ. Một con rồng với 7 đầu và 10 sừng sẽ thức tỉnh từ trung tâm của địa ngục nóng nhất. Anh ấy là rồng trong tất cả các loài rồng, thủ lĩnh của những con rồng sinh ra ở trung tâm của sự hỗn loạn, thù hận lâu đời nhất trên thế giới này. Lễ hội của rồng, cuộc bạo loạn của những con rồng diễn ra ở nơi nóng nhất trong địa ngục, đã bắt đầu. Các chòm sao cấp thần thoại muộn màng nhận ra điều gì đang xảy ra ở đây và hét lên vì kinh ngạc. N những kẻ khốn nạn này lẽ nào đang ngăn chúng lại, mọi người ở đây đều biết rất rõ tai họa sẽ ập đến với tất cả nếu một đại chiến giữa thần và quỷ khác diễn ra ở đây. Các ngươi, một lũ khốn nạn lại dám làm vậy. Các đốc cai bi vĩ đại, không còn lại nhiều sau sự hy sinh của Bi-hi-ung, đã lộ diện bên trong con tàu. Đốc cai bi vĩ đại, Garang, với chiếc sừng giờ đã bị gãy, đang hét lớn. Hãy dập tắt xác suất của câu chuyện vĩ đại đó. Các đốc cai bi vĩ đại đã kích hoạt các quyền năng của họ, và các chòm sao cấp thần thoại bên trong con tàu cũng sử dụng hết số xu dự trữ của mình. Chòm sao, chủ nhân của ngày 25 tháng 12, không mong muốn. Đại chiến giữa thần và quỷ. Chòm sao, mẫu thần tạo nên loài người từ đất, không mong muốn. Đại chiến giữa thần và quỷ. Chòm sao, người cha một mắt, không mong muốn. Đại chiến giữa thần và quỷ. Chòm sao, bậc thầy của Abydos, không mong muốn. Đại chiến giữa các thần và quỷ. Xác suất của chuyển đổi giai đoạn đang diễn ra đã bị chặn lại khi một lượng xu đáng kinh ngạc đồng thời được thêm vào. Xác suất của chảy theo hướng mà đa số muốn thấy. Và ở giai đoạn này, dường như không có bất kỳ ai ngoài kia có khả năng đi ngược lại ý muốn của những người sở hữu nhiều xu nhất trên thế giới này. Với một tồn tại duy nhất là ngoại lệ, tôi nghe thấy tiếng động cơ phát ra từ phía sau đó là mùi xì gà quen thuộc. Ông đã đến, nhà sản xuất hàng loạt, đứng về phía tôi và lên tiếng. Đây là loại câu chuyện mà tôi yêu thích nhất. Hồi đó ông ấy cũng đã nói điều gì đó tương tự, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trong Hiệp hội Sành Ăn. Ông ấy là chòm sao yêu thích tất cả các câu chuyện trên thế giới này. Khuôn mặt ông ấy mang một biểu cảm không thể đọc được khi nhìn vào câu chuyện. Đại chiến giữa thần và quỷ, đang quằn quại dữ dội trước mắt mình. Ông ấy cũng là một chòm sao dành cả đời để sản xuất hàng loạt các vật phẩm cấp SSS. Nó đã tốn một khoảng thời gian rất dài. Tôi xin lỗi, thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất bối rối khi lần đầu tiên nghe thấy của mình là gì. Tôi tin rằng sẽ không thể nào có một như vậy đến gõ cửa nhà tôi. Và bây giờ suy nghĩ của ông có khác đi không? Nhà sản xuất hàng loạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói lời nào, ngắt điếu xì gà của mình và dập nó đi. Sau đó ông ấy quan sát câu chuyện, đại chiến giữa thần và quỷ. Cùng tôi, lịch sử trong tất cả các trận chiến của chúng tôi giờ đã được tái hiện tại nơi đó. Nhà sản xuất hàng loạt, cười phá lên, ít nhất, tôi nghĩ rằng mình hiểu được một điều tại sao câu chuyện của tôi lại dụ dỗ tôi tích lũy một lượng xu dự trữ lớn như vậy cho đến bây giờ. Xu bắt đầu nổi lên từ đầu ngón tay của ông, nhiều đến mức tôi thậm chí không dám thử đếm chúng, có vẻ như đó là vì mục đích hoàn thành, một sân khấu duy nhất, xu, cùng với chính mạng sống của ông ấy, bị hút lên bầu trời. Và xu của ông ấy đã xung đột với ý chí của nhiều chòm sao. Các chòm sao cấp thần thoại giống lên giận dữ, và nhà sản xuất hàng loạt, bình tĩnh mở miệng, chòm sao sở hữu quyền lực lớn nhất thế giới này đã trả lời họ. Hỡi các chòm sao thân yêu của tôi xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải thấy được sân khấu này. Và khi tất cả xu của ông ấy được thêm vào xác suất trong không trung, cơn bão mạnh mẽ của nó bắt đầu bao trùm toàn bộ con tàu. Trong khi đó, cơ thể của nhà sản xuất hàng loạt đột nhiên già đi với tốc độ có thể nhìn thấy được, của chòm sao. Nhà sản xuất kiểu sản xuất hàng loạt là sự cạn kiệt, xác suất bị thiếu đã được thỏa mãn, câu chuyện vĩ đại. Thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang được tái hiện hoàn toàn trên sân khấu này. Su Chu Chơ Sốt, một tiếng hú kinh hoàng phát ra từ bầu trời. Cùng với vụ nổ đó, những con rồng rơi xuống đất. Tôi nhanh chóng kéo cả Han Su Yong và Anna Krop lại gần, và cùng với Yu Dung Hiu Úc, rút về phía những người đồng đội của chúng tôi. Cuối cùng, câu kết của tất cả các kịch bản sự hủy diệt của tất cả các chòm sao đã nhanh chóng đến gần chúng tôi. Đừng để bị cuốn vào. Đại chiến giữa thần và quỷ, nhỏ bé này, chúng ta đã chiến thắng rất nhiều cái gọi là ngày tận thế vĩ đại hết lần này đến lần khác và đã tiến được xa đến mức này. Câu chuyện vĩ đại, về các chòm sao cấp thần thoại bắt đầu thức dậy cùng một lúc. Mọi câu chuyện vĩ đại được tìm thấy trên thế giới này đều gào thét, như thể không muốn bị choáng ngợp trước quy mô của đại chiến giữa thần và quỷ. Tuy vậy, lúc này đã quá muộn, con rồng này sẽ nhìn lên bầu trời một lần. Nhìn xuống mặt đất một lần, và sẽ quất chiếc đuôi của nó. Các ngôi sao sẽ rơi xuống từ cú quất đuôi duy nhất đó và một phía của thế giới sẽ biến mất. Một đôi mắt bắt đầu sáng lấp lánh từ trong bóng tối. Han Su-yong không kiểm soát được cơn rùng mình khi nghe thấy tiếng hú dữ dội của con rồng. Kim Do-ka, có thể nào, đúng vậy, anh điên rồi, nếu anh đánh thức thứ đó một lần nữa ngay bây giờ. Chúng ta không định đánh thức thứ đó. Tôi nhìn Yu Sang-e đang ngồi theo tư thế hoa sen ở một góc trong khi tập trung toàn bộ tâm trí vào điều gì đó. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô, bức tường phán quyết luân hồi, đang duy trì phong ấn trên rồng tận thế. Chừng nào người kế vị Thích Ca còn sống, rồng tận thế bị phong ấn sẽ không bao giờ được triệu hồi đến nơi này. Han Su-yong bối rối hỏi lại tôi, tê thì sao, cô không hiểu à, cô ấy nhìn những con rồng từ trên trời đang rơi xuống với vẻ mặt bàng hoàng. Lễ hội của rồng là một buổi lễ để quyết định con rồng mạnh nhất, và con rồng duy nhất có thể sống sót cho đến cuối sẽ trở thành con rồng cuối cùng của ngày tận thế. Bắt đầu từ khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay trái của Han Su-yong run lên như điên. Con rồng cuối cùng của ngày tận thế mới đã được chọn. Q-O-H-H. Cuối cùng, một con rồng khổng lồ đã lộ diện thông qua trần của con tàu bị phá hủy. Nó lớn đến mức có thể dễ dàng xé nát một ngôi sao khổng lồ thông thường thành từng mảnh. Những ngọn lửa đen ngòm đang nhảy múa trên lớp vỏ ngoài đen tuyền, bóng bẩy đã chóc lớp ra ngoài cùng ra. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đã hóa thân vào. Con tàu cuối cùng, bây giờ anh ấy chính là rồng tận thế. Cách chương.